Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 83, vạn phần hoảng sợ, về huyết trùng tộc ấu trùng. Nhân thế gian, các ngươi. Thương Dĩ Ngân giống to, hắn Thương Dĩ Ngân tới này Nguyên Lạc Thành, còn không có đi ra thiệt thòi như vậy. Làm sao Tam công tử, có ý kiến gì không? Lúc này, An Thế Cảnh thanh âm tại Thương Dĩ Ngân vang lên bên tai. Muốn chết, ngươi còn dám xuất hiện. Thương Dĩ Ngân nhìn xem xuất hiện An Thế Cảnh, sắc mặt trở nên dữ tợn, đối phương như thế khiêu khích hắn, còn dám lên tiếng, cái này như thế nào để Thương Dĩ Ngân không phẫn nộ? Ninh lão, giết hắn. Hắn gầm nhẹ, để bên cạnh hắn người hộ đạo xuất thủ. Theo hắn mà đến người hộ đạo, thế nhưng là một chí tôn một cảnh cường giả. Tam công tử cẩn thận, đối phương có người mạnh hơn, ta xuất thủ hẳn phải chết. Đối phương hẳn không phải là cố ý muốn đối phó tam công tử tỉnh táo. Thanh âm già nua, tại Thương Dĩ Ngân vang lên bên tai. Trong giọng nói mang theo run rẩy cùng kinh hãi. Bởi vì hắn thân thể đã bị người khóa chặt, một cỗ cường đại khí cơ đem hắn cho khóa chặt. Cái loại cảm giác này, chính là mình nếu như động, sẽ bị một kích chém giết. Nghe được lão giả lời nói, Thương Dĩ Ngân đỉnh đầu giống như trong nháy mắt một chậu nước lạnh chút xuống, toàn thân run rẩy một chút run. Ninh lão thế nhưng là hắn ỷ vào. Bây giờ nhưng căn bản không phải đối phương đối thủ. Đối phương có chút kinh khủng. Các hạ, không biết có gì phân phó. Thương Dĩ Ngân nhanh chóng điều chỉnh tư thái của mình. Đối mặt không thể địch lại cường giả, tiếp tục tùy tiện, kia cùng muốn chết không có gì khác nhau, hắn Thương Dĩ Ngân cũng không phải đồ đần. Tam hoàng tử, dạng này mới lợi cho chúng ta tiếp xúc. An Thế Cảnh thần sắc bình tĩnh nói. Lúc này An Thế Cảnh từ chỗ tối đi ra. An Thế Cảnh người mặc cẩm y, mang theo mũ mềm, sắc mặt tái nhợt, cho người ta một loại phong độ nhẹ nhàng cảm giác. Nhưng là cái này phong độ nhẹ nhàng bên trong, còn mang theo một cỗ hoàng tộc quý khí. Kiếp trước An Thế Cảnh cũng là hoàng tộc tử đệ, trên thân tự nhiên mang theo hoàng tộc quý khí. Nhìn xem xuất hiện An Thế Cảnh, Thương Dĩ Ngân đôi mắt khẽ giật mình. Trên người đối phương khí tức không bằng hắn, nhưng lại lộ ra một cỗ để đáy lòng của hắn phát lạnh chi khí. Để hắn cảm giác được người này cực kỳ nguy hiểm. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Thương Dĩ Ngân khom người mà hỏi. Bản tọa An Thế Cảnh đến từ nhân thế gian, tam hoàng tử, các ngươi tới đây Nguyên Lạc Ba Thành mục đích, hẳn là giống như ta. Ta rất muốn biết, các ngươi tiến triển như thế nào. An Thế Cảnh nhìn xem Thương Dĩ Ngân nói. Từ Tô Thần bên kia biết được, Liễu Thanh Sương là vì cường giả kia động phủ mà đến, cái này Thương Dĩ Ngân mục đích cuối cùng nhất, khẳng định là giống như nàng, cho nên hắn trực tiếp hỏi Thương Dĩ Ngân. Nghe vậy, Thương Dĩ Ngân thần sắc khẽ động. Muốn thể thốt phủ nhận. Nhưng là lập tức vội vàng sửa lời nói, An công tử, chúng ta hôm nay tới đây đúng là vì cường giả kia động phủ. Người của ta đang âm thầm tra tìm, tạm thời cũng chỉ là biết được, tại Xanh Quốc phạm vi bên trong. Thương Dĩ Ngân nói, An Thế Cảnh khống chế Xanh Quốc, cho nên hắn cho rằng An Thế Cảnh cũng là xác định cường giả kia động phủ phạm vi. Bằng không, tại sao muốn khống chế Xanh Quốc? Nghe được Thương Dĩ Ngân, An Thế Cảnh thần sắc không thay đổi, chỉ là nhìn hắn một cái. Hôm nay chúng ta chỉ là gặp mặt, hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, tin tức sẽ nhiều hơn một chút. Nói xong An Thế Cảnh quay người rời đi. Trên mặt đất lưu lại một đạo tàn ảnh. Viện lạc nội khí phân, trở nên yên tĩnh. Lúc trước kêu thảm mất đi cánh tay người áo đen một cái tay cầm dù đen, ôm cắt ra cánh tay, cấp tốc lui xuống. Một ông lão mặc áo xanh xuất hiện trước mặt Thương Dĩ Ngân. Ninh lão, Thương Dĩ Ngân cùng Lạc Hồng Y đồng thời hướng phía người tới có chút hành lễ. Giờ phút này xuất hiện Ninh lão, vẻ mặt nghiêm túc. Tam công tử, ta vừa mới bị người khóa chặt, hoàn toàn không có năng lực phản kháng, cái này nhân thế gian không đơn giản, có lẽ đối tam công tử sau này có lợi, có thể tiếp xúc mật thiết. Ninh lão nhìn xem Thương Dĩ Ngân nói. Ninh lão, đối phương khóa chặt ngươi người thực lực tại. Cụ thể không rõ ràng, nhưng là giết ta không có cơ hội ra tay. Ninh lão lắc đầu nói. Khí tức đối phương vừa xuất hiện. Liền đem hắn khóa chặt. Nếu như vậy, chúng ta muốn thu hoạch được vệ huyết trùng tộc tinh huyết, chỉ sợ có chút rất không có khả năng. Thương Dĩ Ngân khẽ chau mày. Hồng Y, người đi gặp Lăng Lạc Thạch, để hắn mau chóng đem Nguyên Lạc Ba Thành quân sĩ hoàn toàn trưởng khống, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có dùng. Ninh lão đối cách đó không xa Lạc Hồng Y phân phó nói. Rõ, Lạc Hồng Y lĩnh mệnh rời đi. Tại Lạc Hồng Y rời đi về sau, Kiên Ninh lão cùng Thương Dĩ Ngân đi vào trong đại sảnh. Kiên Ninh lão trong tay xuất hiện một viên phù văn, trong nháy mắt đem bọn hắn ngăn cách. Tam công tử, Phệ Huyết chủng tộc bên trong tinh huyết, ngược lại là một phương diện. Chủ yếu là Lỗ đại sư bên kia phỏng đoán, trong động phủ, khả năng có Phệ Huyết chủng tộc cường giả vẫn lạc thời điểm, lưu lại một đầu ấu trùng. Phệ Huyết chủng tộc, sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn. Tại cận cổ thời kỳ, bọn chúng thực lực cường đại, có thể hấp thu huyết dịch, không ngừng tăng lên thực lực. Nếu như Tam công tử thu hoạch được dạng này một con sen lẫn thú, bước vào chí tôn cửu trọng, rất là dễ dàng, chuẩn đế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ninh lão trầm giọng nói. Cái gì? Nghe được Ninh lão, Thương Dĩ Ngân trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới kia trong động phủ sẽ có Phệ Huyết chủng tộc ấu trùng. Bất quá, Tam công tử, Phệ Huyết chủng tộc ấu trùng tăng lên, cần hải lượng tài nguyên, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể nuôi lớn. Lấy Tam công tử bây giờ tài nguyên năng lực, chỉ sợ không cách nào chăn nuôi kia Phệ Huyết chủng tộc ấu trùng. Có lẽ chúng ta có thể đem kia Phệ Huyết ấu trùng tin tức, bán cho nhân thế gian cái này An Thế Cảnh. Khẳng định như vậy có thể cùng cái này An Thế Cảnh lôi kéo giao tình, đến lúc đó Tam công tử muốn một chút Phệ Huyết chủng tộc tinh huyết, tin tưởng hắn sẽ không làm khó Tam công tử. Ninh lão nói. Nghe được Ninh lão, Thương Dĩ Ngân trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng lại có chút không cam tâm. Phệ Huyết chủng tộc ấu trùng đối với hắn có rất lớn lực hấp dẫn, có thể trợ giúp hắn bước vào chuẩn đế, hắn rất muốn có được. Chuyện này ta suy tính một chút, bất quá Ninh lão, khi ta tới, phụ tôn bên kia cho ta một đạo hàng thân bài, nếu có đại cơ duyên có thể liên hệ phụ tôn. Thương Dĩ Ngân trầm giọng nói. Nếu như vậy, có lẽ có thể cướp đoạt một chút. Nghe vậy, Kiên Ninh lão trầm giọng nói. Đại Thương Thiên Triều đế quân thực lực bây giờ thế nhưng là đang theo lấy chuẩn đế cấp bậc cường giả tăng lên. Nếu như có thể thi triển hàng thân bài, Thương Dĩ Ngân có thể ngắn ngủi có được chí tôn cửu trọng thực lực. Lúc này, mặt khác một chỗ, Tô Thần, Gia Cát Chính Ngã, còn có Nguyên Tùy Vân ba người hội tụ trong đại sảnh. Vừa mới An Thế Cảnh bên kia truyền đến tin tức, nói từ Thương Dĩ Ngân bên kia nhận được tin tức, kia Phệ Huyết chủng tộc cường giả động phủ, ngay tại Xanh Quốc bên trong. Gia Cát tiên sinh có thể từ Xanh Quốc bên này bắt đầu, tìm tới cường giả kia động phủ. Tô Thần mở miệng nói. Nếu như là tại Xanh Quốc, hẳn là ngay tại Xanh Quốc phía nam một chỗ tên là Trấn Huyết Huyên địa phương. Chủ thượng, có thể Dương Huynh tiến đến điều tra một chút. Gia Cát Chính Ngã nói. Nơi đó sao? Tô Thần khẽ trao mới mày. Xanh Quốc Trấn Huyết Huyên, lâu dài bị huyết khí bao trùm, bên trong chướng khí tràn ngập, độc trùng, kiến độc thịnh hành, bình thường hóa vực cảnh cường giả, tiến vào bên trong cũng có thể vẫn lạc. Chương 84, Thanh Long Hội là một thế lực cổ xưa. Chủ thượng, cái này Phệ Huyết chủng tộc cường giả trong động phủ, giá trị hẳn không phải là to lớn vô cùng, khả năng chỉ là đối Thương Dĩ Ngân bọn hắn những bọn tiểu bối này hữu dụng. Gia Cát Chính Ngã trầm giọng nói. Có thể đối Thương Dĩ Ngân bọn hắn hữu dụng, tin tưởng đối với chúng ta cũng hữu dụng. Tô Thần mở miệng nói. Tìm kiếm bảo vật, đối Tô Thần tới nói, thế nhưng là phi thường hữu dụng. Bởi vì thứ nhất không chỉ có thể cầm xuống những cái kia bảo vật, tăng thực lực lên, còn có thể phát động rút thưởng thẻ. Đây chính là một công nhiều việc chuyện tốt. Ta bên này hiện tại nhân thủ vẫn là ít một chút a. Tô Thần thở dài. Bởi vì hắn không thể để cho Tiễn Ẩn cùng đệ nhất tà hoàng dạng này cường giả, đi tìm hiểu tin tức đi. Cái này có chút đại tài tiểu dụng. Thanh Long Hội cùng Thiên Nhai các người, đi lên về sau, có thể liên hệ với người lại không phải rất nhiều. Mặc dù Thương Thành bên trên biểu hiện ra những người này không có việc gì, nhưng lại ở vào một loại không cách nào liên hệ trạng thái. Tỷ như Lý Tầm Hoan cùng A Phi, Thẩm Lãng, Cổ Tam Thông, Độc Cô Cầu Bại, Cốc Thần Thông, Lệ Vật Tà, Lãnh Nhất Phu bọn người, Tô Thần tạm thời đều không thể liên hệ. Những người này khả năng đạt được một chút cơ duyên, ngay tại tăng thực lực lên. Ngày nào xuất hiện, có lẽ sẽ danh chấn thiên hạ. Về phần những người khác, thực lực còn không có đạt tới trình độ nhất định, còn cần tích lũy. Bàng Ban lần bế quan này về sau, căn cứ hắn suy tính, hắn có thể bước vào chí tôn cửu trọng. Chỉ cần hắn bước vào chí tôn cửu trọng, mượn nhờ hắn hậu thế đế thân, Bàng Ban liền có thể khởi động lại Thanh Long Hội, nói như vậy, liền có thể đem Thanh Long hội thanh danh lần nữa khai hỏa. Tô Thần thầm nghĩ, thế giới này, người tại một môn phái, gia nhập thế lực khác tổ chức thế lực, cũng rất bình thường. Về phần Thiên Nhai Các, lúc trước chỉ là xuất hiện phó các chủ còn không có hiện thân. Mà lại hạ giới bên trong, biết được, Thiên Nhai Các cùng Tô Thần có quan hệ, cũng chỉ có Chu Vũ Vương. Cho nên Thiên Nhai Các cũng có thể dần dần trở nên càng thêm thần bí cùng cường đại. Chỉ cần xuất hiện, liền có thể tranh đoạt thế giới này tài nguyên. Tô Thần luôn cảm giác, bây giờ cái này vạn tộc xuất hiện tràng cảnh, là biểu thị cái gì xuất hiện. Cho nên nhất định phải tại có cơ hội thời gian bên trong, gia tăng triệu hoán nhân vật cùng thực lực bản thân. Giờ phút này, mặt khác một chỗ, Lăng Lạc Thạch trong phủ đệ. Lạc Hồng Y thân hình xuất hiện trước mặt Lăng Lạc Thạch, sắc mặt có chút tái nhợt. Người thụ thương, Lăng Lạc Thạch khẽ chau mày nói. Người của nhân thế gian xuất hiện, bọn hắn khống chế Tử Tiêu Khách, ra mặt uy hiếp Tam Công Tử, trong đó Tử Tiêu Khách tự bạo, ta bị tác động đến, thụ một chút vết thương nhẹ, không có cái gì trở ngại. Ta lần này đến đây là phụ mệnh, để các ngươi hoàn toàn chỉnh hợp nguyên lạc ba thành quân sĩ, Tam Công Tử hậu kỳ có thể sẽ dùng. Lạc Hồng Y nói, để cho ta chỉnh hợp nguyên lạc ba thành quân sĩ, cái này điểm thứ nhất, ta có thể làm, nhưng là Tam Công Tử khả năng quên một chuyện. Lăng Lạc Thạch mở miệng nói. Nghe vậy, Lạc Hồng Y không khỏi thần sắc khẽ giật mình, nàng không có minh bạch Lăng Lạc Thạch. Ta thế nhưng là giết Đường Gia tân nhiệm thiếu chủ, ngươi nói Đường Gia sẽ bỏ qua ta sao, hắn không nên trước bảo đảm mệnh của ta sao? Ta Lăng Lạc Thạch cũng không muốn làm con rơi. Lăng Lạc Thạch đang nói chuyện thời điểm, bàn tay đột nhiên nâng lên, bắt lại Lạc Hồng Y cổ, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tràn vào thân thể đối phương. Vốn là thụ thương Lạc Hồng Y, không nghĩ tới Lăng Lạc Thạch lại đột nhiên xuất thủ. Khóe miệng không khỏi lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ta, Lạc Hồng Y muốn nói cái gì? Ta cần một cái đồ vật bảo mệnh, ta nghĩ ngươi hẳn là có, nếu như không có, ngươi sẽ chết. Ta cũng không nhất định, nhất định phải đầu nhập vào các ngươi. Lăng Lạc Thạch thanh âm rất lạnh, trong đôi mắt mang theo sát ý, giống như tùy thời đều có thể là thủ tồi hoa. Chỉ là bàn tay có chút lỏng một chút, để Lạc Hồng Y có chuyện, có thể nói. Lăng Lạc Thạch thân tính mỏng lạnh, hết thảy vì chính mình. Mà bây giờ hắn cần đem điểm này hoàn toàn địa phát huy ra. Ngươi không cần lo lắng, ngươi bây giờ vẫn là Tô Thần người, người của Đường gia, coi như biết được, chạy tới nơi này, Điện Hạ cũng sẽ che chở ngươi, mà lại có lẽ chờ bọn hắn đến, chúng ta sự tình đã hoàn thành, đã rời đi Nguyên Lạc Thành, bọn hắn căn bản là tìm không thấy ngươi. Lạc Hồng Y vội vàng nói. Ngươi sẽ không cho là Tô Thần, thật dễ đối phó như vậy đi, hắn nhưng là cùng nhân thế gian hợp tác, ta cũng không muốn cùng kia Tử Hà khách đồng dạng chết tại nhân thế gian trong tay. Lăng Lạc Thạch nhìn xem Lạc Hồng Y lạnh giọng nói. Ngươi, vậy ngươi muốn làm gì? Ta không muốn làm thế nào, kỳ thật ta rất xem trọng ngươi, ngươi đi theo ta, giúp ta tại Thương Dĩ Ngân cùng Đại Thương Thiên Triều bên kia thu hoạch được tài nguyên, chỉ cần thực lực của ta trở nên cường đại, về sau ta liền có thể thay thế Đại Thương Thiên Triều. Ngươi cũng có thể trở thành một khi về sau. Lăng Lạc Thạch nhìn xem Lạc Hồng Y nói. Cái gì? Nghe được Lăng Lạc Thạch, Lạc Hồng Y hai mắt mở thật to, nàng không nghĩ tới Lăng Lạc Thạch lại có dạng này lớn dã tâm. Vậy mà muốn trở thành Đại Thương Thiên Triều chi chủ. Vì cái gì không thể, lai lịch của ta ngươi hẳn là tra xét một chút đi. Lăng Lạc Thạch nhìn xem Lạc Hồng Y nói. Lai lịch của ngươi, ta tra xét, thế nhưng là không có phát hiện, để cho ta nhìn không thấu. Lạc Hồng Y nhìn xem Lăng Lạc Thạch nói. Ta đến từ Thanh Long Hội. Thanh Long Hội chỉ là thiên môn phía dưới một cái thế lực nhỏ mà thôi, ta đều có thể diệt đi cái thế lực này. Lạc Hồng Y lạnh giọng nói. Hừ, không biết tự lượng sức mình, chẳng lẽ ngươi thật coi là Thanh Long Hội chỉ là thiên môn phía dưới một cái thế lực nhỏ sao? Ta cái này thân công pháp, truyền thừa tại Thanh Long Hội chính Nguyệt Đường, tên là Bát Hung Chân Thân Công, ngưng tụ máu của hung thú, thành tựu hung ma chi thân. Ngươi cho rằng một cái thiên môn phía dưới tiểu thế giới thế lực, có thể có dạng này công pháp. Ta có thể nói cho ngươi, Thanh Long Hội là một cái rất cường đại ẩn nấp sát thủ thế lực, trên thế giới này cũng có Thanh Long Hội. Bây giờ phương thế giới này biến hóa, ta tin tưởng rất nhanh cái này cổ lão thế lực, sẽ xuất hiện. Một khi để cho ta bắt lấy cơ hội này, thay thế Đại Thương Thiên Triều, như lấy đồ trong túi. Ngươi là một người thông minh, ta nghĩ ngươi biết lựa chọn như thế nào. Lăng Lạc Thạch đưa tay buông ra, nhìn xem Lạc Hồng Y nói. Lạc Hồng Y ánh mắt biến động, bản thân đối Lăng Lạc Thạch nhận biết liền rất không bình thường. Bây giờ nghe được Lăng Lạc Thạch kiểu nói này, trong nội tâm nàng cũng dâng lên dã tâm. Huống chi, nàng bản thân liền là nghĩ đến phụ thuộc Lăng Lạc Thạch. Bọn hắn lần này tụ ở chỗ này, là vì một cái động phủ, một cái cận cổ thời kỳ, phệ huyết trùng tộc cường giả động phủ, bên trong có phệ huyết trùng tộc cường giả tinh huyết, nếu như ngươi đạt được, thực lực tất nhiên tiến thêm một bước. Lạc Hồng Y mở miệng nói, cận cổ thời kỳ, phệ huyết trùng tộc cường giả động phủ, là tại Xanh Quốc bên kia. Thương Dĩ Ngân bọn hắn tìm được. Lăng Lạc Thạch trầm giọng hỏi, vị trí đã xác định, ngay tại Xanh Quốc Trấn Huyết Uyên. Đã tìm tới, vì cái gì Thương Dĩ Ngân chưa xuất động? Lăng Lạc Thạch nhướng mày nói, đi theo mà đến Lỗ Đại Sư ngay tại phỏng đoán, khả năng vệ huyết trùng tộc cường giả trong động phủ còn có những vật khác. Ta trước khi đến, đi theo tại Thương Dĩ Ngân bên cạnh Ninh Lão, hẳn là biết được cái gì, cố ý đẩy ra ta, để cho ta đến đây tìm ngươi. Lạc Hồng Y lúc nói chuyện, thân hình hướng phía Lăng Lạc Thạch tới gần. Trong miệng môi đỏ tiên diễm, mở miệng nói, ta cho ngươi biết nhiều như vậy, cho nên sau ngày hôm nay, ta chính là nữ nhân ngươi. Lăng Lạc Thạch bàn tay lớn vồ một cái, đem Lạc Hồng Y thân thể ôm lấy, hướng phía hậu viện phòng ốc mà đi. Thiên lôi địa hỏa, lật sông ngược lại sơn hà. Chương 85, dắt một phát mà động, đường ra muốn bắt tô thần khai đao. Lăng Lạc Thạch cầm xuống Lạc Hồng Y, còn từ trên người nàng biết được kia phệ huyết trùng tộc cường giả động phủ tình huống. Sáng sớm, Tô Thần cùng với Nguyên Tùy Vân dùng bữa thời điểm. Nguyên Tùy Vân đem Lăng Lạc Thạch cầm xuống Lạc Hồng Y sự tình cáo chi Tô Thần. Cái này khiến Tô Thần hơi kinh ngạc. Không khỏi có chút cảm thán, võ đạo cường giả cầm xuống nữ nhân bản sự, cũng thật sự là không tầm thường. Xem ra cái này Lạc Hồng Y dã tâm không nhỏ a, hy vọng cũng biết tốt xấu, bằng không, cuối cùng cũng chỉ là hồng phấn khô lâu một bộ. Lăng Lạc Thạch cũng không phải một cái người bình thường. Sát tính mạnh. Chỉ sợ trên thế giới này, ngoại trừ mình, những người khác, liền xem như triệu hoán nhân vật, nếu như có thể giết, hắn cũng sẽ giết. Đã Thương Dĩ Ngân bên kia có phát hiện, vậy đã nói rõ cái này về huyết trùng tộc cường giả động phủ, có thể sẽ phát sinh biến động, xem ra chúng ta phải nhanh một chút tiến về cái này về huyết trùng tộc cường giả động phủ. Tô Thần mở miệng nói, hắn hiện tại cần một đợt thu hoạch, miễn cho thường ngày mộng nhiều. Chủ thượng, chúng ta có thể trực tiếp trước xuất động. Chỉ cần chúng ta động, những người khác cũng sẽ đi theo động. Nguyên Tùy Vân đột nhiên nói. Nghe được Nguyên Tùy Vân, Tô Thần ánh mắt sáng lên. Xác thực, chỉ cần hắn bên này khẽ động, mặc kệ là Thương Dĩ Ngân, vẫn là cái kia Liễu Thanh Sương các nàng đều sẽ động. Đi, thu thập một chút, chúng ta trực tiếp tiến về Trấn Huyết Uyên. Hôm qua Dương Hư Ngạn đã khởi hành, tin tưởng có thể dò xét ra Trấn Huyết Uyên bên trong một chút tình huống. Làm ra quyết định. Tô Thần lập tức khởi hành, tiến về Xanh Quốc Trấn Huyết Uyên. Lăng Lạc Thạch phủ đệ. Lạc Hồng Y nhận được Tô Thần rời đi Nguyên Lạc Thành tin tức, thần sắc khẽ động. Tô Thần rời đi Nguyên Lạc Thành, hắn tiến về phương hướng là Xanh Quốc, hẳn là trực tiếp tiến về Trấn Huyết Uyên. Lạc Hồng Y không khỏi nói. Cùng Lăng Lạc Thạch tiếp xúc về sau, nàng biết được, Tô Thần cũng không phải một người đơn giản. Đương nhiên nàng không có hoài nghi Lăng Lạc Thạch đem tin tức tiết lộ cho Tô Thần. Bởi vì từ tối hôm qua, Lăng Lạc Thạch một mực đi cùng với nàng, căn bản là không có cách đem từ nàng bên này biết được sự tình, cáo chi Tô Thần. Cho nên nàng cho rằng Tô Thần hẳn là đã sớm biết Trấn Huyết Uyên. Chúng ta lập tức tiến đến gặp Tam Công Tử. Lạc Hồng Y nói, hai người nhanh chóng đi vào Thương Dĩ Ngân nơi ở. Hồng Y, người nói Tô Thần rời đi Nguyên Lạc Thành tiến về Trấn Huyết Uyên, người của nhân thế gian xuất hiện sao? Thương Dĩ Ngân không thèm để ý Tô Thần. Hắn để ý là nhân thế gian. Rời đi chỉ có ba người, Tô Thần, Nguyên Tùy Vân, còn có Nhiếp Nhân Vương, người của nhân thế gian, tạm thời không có phát hiện. Lạc Hồng Y hồi bẩm nói. Xem ra chúng ta cũng muốn động thân. Thương Dĩ Ngân khẽ chau mày. Khống chế Nguyên Lạc ba thành tùy thời đều có thể, nhưng là phệ huyết trùng tộc cường giả trong động phủ đồ vật, cũng không thể để người khác nhanh chân đến trước. Một phương động, cái khác mấy phương đều đi theo động. Tại Thương Dĩ Ngân động thời điểm, Liễu Thanh Sương cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Đương nhiên thời khắc này Liễu Thanh Sương có chút tức giận. Tô Thần bên này thu đồ vật, vậy mà không làm việc tình. Tiểu thư, hôm qua người của nhân thế gian, đè ép Thương Dĩ Ngân, bây giờ Tô Thần lập tức lên đường tiến về Trấn Huyết Uyên, chỉ sợ là nhận nhân thế gian an bài. Người mặc áo lam Trần Di mở miệng nói. Người của nhân thế gian lại có thể áp chế kia Ninh lão quỷ, thực lực không đơn giản, chúng ta cần cẩn thận. Tối hôm qua Thương Dĩ Ngân bên kia phát sinh sự tình, Liễu Thanh Sương đã được đến tin tức. Thương Dĩ Ngân thế nhưng là có chút thảm. Có thể đem Thương Dĩ Ngân làm thảm như vậy, còn chỉ có thể nhận hạ quả đắng, nhân thế gian tất nhiên có cao thủ ở chỗ này. Giờ phút này, Đường gia, một cái có được chí tôn cửu trọng cường giả thế gia. Chiếm cứ một thành, tại Đại Chu Thiên Triều bên trong hùng bá một phương đại gia tộc. Tộc địa, phòng nghị sự. Đường gia gia chủ Đường Trần sắc mặt âm trầm vô cùng, Đường gia liên tiếp hai tên thiếu chủ chết bên ngoài. Cái này khiến hắn như thế nào không phẫn nộ. Chết cũng đều là con của hắn. Gia chủ, chuyện này, nhất định phải để kia Tô Thần trả giá đắt, coi như hắn là Thái Thượng Ma Cung đệ tử lại như thế nào. Một người mặc trường bào màu nâu lão giả mở miệng nói. Hắn mới mở miệng liền đem người khóa chặt tại Tô Thần trên thân. Tam trưởng lão, chuyện này, cùng kia Tô Thần giống như không có liên quan quá nhiều, giết Đường nhân chính là Lăng Lạc Thạch, từ nhận được tin tức nhìn, cái này Lăng Lạc Thạch đã đầu nhập vào Đại Thương Thiên Triều Thương Dĩ Ngân. Giết Đường nhân, chỉ sợ là Thương Dĩ Ngân mệnh lệnh, mà lại Thái Thanh Đạo Cung bên kia tin tức truyền đến, Đường nhân người hộ đạo là chết tại Đại Thương Thiên Triều cường giả trong tay. Tại kia tam trưởng lão bên cạnh một người trầm giọng nói. Đại Thương Thiên Triều, bây giờ binh lâm Đại Chu Thiên Triều, chúng ta tạm thời không nên cùng chi giao phong. Mà Lăng Lạc Thạch hắn bên ngoài là Tô Thần người, cho nên cái này đại giới, cũng chỉ có thể từ Tô Thần tới đỡ. Chúng ta cũng đúng lúc cần bắt hắn mệnh, đến lớn mạnh ta Đường gia thanh thế. Nói chuyện tam trưởng lão mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, trong nghị sự đại sảnh, bắt đầu yên tĩnh lại. Bây giờ Đường gia liên tiếp chết hai tên thiếu chủ, đã gây nên rất lớn phản ứng. Bọn hắn Đường gia đầu nhập vào Thái Thanh Đạo Cung là vì cái gì? Vì chính là để cho mình gia tộc, tại Đại Chu Thiên Triều lần này phong ba bên trong, tiến thêm một bước. Thế nhưng là bây giờ lại xuất hiện tình huống như vậy, nhất định phải cải biến. Nếu như giết Tô Thần, chúng ta cùng Thái Thượng Ma Cung tuần ma tử nhất mạch kia, coi như kết thù. Trong trầm tĩnh, một người trưởng lão khác mở miệng nói. Kết cái gì thù, chỉ cần không phải chúng ta thế hệ trước không xuất thủ, Thái Thượng Ma Cung người lại có thể nói cái gì đó. Kia Tô Thần thực lực, nghe đồn chỉ là tại hóa vực cấp độ, ta Đường gia thế hệ trẻ tuổi, có thể giết hắn người có thật nhiều. Đường Trung không phải từ Thái Thanh Đạo Cung trở về rồi sao? Thực lực của hắn lúc trước so với Đường nhân còn phải mạnh hơn một chút, để hắn đi đối phó Tô Thần hẳn phải chết. Tam trưởng lão lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở bên trái thủ vị một lão giả râu bạc trắng. Ngồi lão giả chính là Đường gia đại trưởng lão Đường Mục. Mà tam trưởng lão nói tới Đường Trung, chính là hắn cháu ruột, lúc trước một mực tại Thái Thanh Đạo Cung tu hành, gần nhất vừa trở về Đường gia. Thực lực đã tiếp cận chân ngã cửa thứ nhất, chỉ là nghe được tam trưởng lão. Kia ngồi lão giả râu bạc trắng, lông mày lại là khẽ nhúc nhích. Giết người là hiếu sát, nhưng là giết hết về sau, liền sẽ có rất nhiều vấn đề, cuối cùng có thể trở thành dê thế tội mà chết. Trở thành Thái Thượng Ma Cung âm thầm phát tiết đối tượng. Đường Trung là có chút thực lực, nhưng là kia Tô Thần có hộ vệ, chỉ sợ không cách nào cầm xuống Tô Thần. Đại trưởng lão bên cạnh nhị trưởng lão mở miệng nói. Chúng ta Đường gia, chẳng lẽ không có cường giả sao? Lần này vừa vặn tính cả hắn những hộ vệ kia, cùng một chỗ chém giết, gia chủ, đại trưởng lão, ta nguyện ý tự mình hộ tống Đường Trung tiến về Nguyên Lạc Thành. Kia tam trưởng lão mở miệng nói. Nghe được tam trưởng lão muốn đích thân hộ tống Đường Trung tiến đến Nguyên Lạc Thành, trong đại sảnh những người khác, thần sắc đều là biến đổi. Tam trưởng lão thế nhưng là có chí tôn ngũ trọng thực lực. Nếu như có thể tự mình đi Nguyên Lạc Thành che chở Đường Trung tất nhiên không có việc gì. Dạng này, ngoại trừ Đường Trung, lại tuyển ra ba tên Đường gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử, đi theo tam trưởng lão cùng một chỗ tiến về Nguyên Lạc Thành, tận lực cùng Thái Thanh Đạo Cung Liễu Thanh Sương tiếp xúc. Lúc này, Đường gia gia chủ Đường Trần mở miệng nói. Vâng, gia chủ. Lên tiếng tam trưởng lão lĩnh mệnh nói. Chương 86, đệ nhất tà hoàng, nhân thế gian. Đại Chu Thiên Triều, trong Hoàng Cung, Đại Chu Đế Quân đang cùng Chu Vũ Vương liên hệ. Nhân thế gian. Nghe được cái này, Đại Chu Đế Quân khẽ chau mày, đối với nhân thế gian cái thế lực này, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua. Tô Thần đã cùng đối phương có tiếp xúc, Đế Quân có lẽ chúng ta có thể mượn nhờ cái này nhân thế gian, làm một ít chuyện. Người của nhân thế gian tại Xanh Quốc bên kia giết người của Đường gia, đã cùng Đường gia kết thù. Ta nghĩ có lẽ chúng ta có thể đánh đổi một số thứ, để người của nhân thế gian xuất thủ đối phó Đường Gia. Đường Gia bây giờ bên ngoài nhìn chằm chằm, để bên ngoài thế cục trở nên rất bất ổn, nếu như bọn hắn xảy ra chuyện, bên ngoài có lẽ có thể an ổn một chút, để chúng ta ổn định hoàng thành. Chu Vũ Vương mở miệng nói. Nghe được Chu Vũ Vương, Đại Chu Thiên Triều đế quân rơi vào trầm tư. Bây giờ hoàng thành đã có chút bất ổn. Mặc dù hắn còn có thể miễn cưỡng trấn ở cục diện, nhưng lại bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, cho nên cần từ bên ngoài tìm tới phương pháp giải quyết. Chuyện này, ngươi toàn quyền phụ trách, bây giờ ngươi là kia bí phủ chủ nhân, bên trong đồ vật ngươi có thể tự mình làm chủ. Đại Chu đế quân mở miệng nói. Vâng, đế quân, vậy ta trước hết để Tô Thần bên kia truyền lời. Chu Vũ Vương cùng Đại Chu đế quân cắt ra liên hệ. Ngay tại tiến về trấn Huyết Uyên trên đường Tô Thần, thì là chờ đến Chu Vũ Vương tin tức. Muốn mời nhân thế gian cường giả, giết Đường Gia chi chủ. Nguyện ý nỗ lực một thanh hạ phẩm đạo binh, làm thù lao. Tô Thần đang nghe cái này thời điểm, thần sắc giật mình. Đường Gia có chí tôn cửu trọng cường giả, nhưng là Đường Gia gia chủ, cũng chỉ có chí tôn tam trọng thực lực mà thôi. Không nghĩ tới Đại Chu Thiên Triều nguyện ý xuất ra một thanh hạ phẩm đạo binh giết Đường Gia gia chủ Đường Trần. Đúng vậy, ngươi giúp ta liên lạc một chút, đạo binh ta sẽ an bài người đưa đến ngươi nơi đó. Chu Vũ Vương rất khẳng định nói. Tốt, ta sẽ cùng người của nhân thế gian liên hệ, đem tin tức này truyền đi. Một thanh hạ phẩm đạo binh, kia là nhất định phải đạt được. Ngươi cần thúc đẩy chuyện này, ta được đến tin tức, người Đường Gia, muốn bắt ngươi lập uy. Đường Gia gia chủ vừa chết, có lẽ có thể hóa giải ngươi nguy cơ, bằng không, ta cũng sẽ không hào phóng như vậy xuất ra một thanh hạ phẩm đạo binh ra. Chu Vũ Vương nói. Cái gì, bọn hắn muốn bắt ta lập uy? Nghe được cái này Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Ta sẽ lập tức liên hệ nhân thế gian, nhất định sẽ thúc đẩy chuyện này, kia Đường Gia gia chủ Đường Trần hẳn phải chết. Tô Thần cáu kỉnh nói. Lần này chỉ là thử tay nghề, nếu như bọn hắn có thể giết Đường Gia gia chủ, ta đến lúc đó sẽ đích thân cùng bọn hắn đàm. Mời bọn họ diệt Đường Gia. Nếu như Đường Gia bị diệt, hoàng thành bên ngoài sẽ yên ổn rất nhiều, cũng thuận tiện đế quân bên kia ứng phó trong hoàng thành tình huống, để bọn hắn trong lòng không dám có dị động. Chu Vũ Vương trầm giọng nói. Ta biết được như thế nào làm, ta sẽ lập tức liên hệ nhân thế gian, người bên này yên tâm. Tô Thần nói. Đường Gia không có chuẩn đế cường giả. Hắn bên này ngoại trừ đệ nhất tà hoàng, phía bên mình còn có duy nhất một lần đế binh công kích, không được, đến lúc đó mình giả trang nhân thế gian cường giả, xuất thủ một lần, diệt Đường Gia. Cũng biểu hiện một chút nhân thế gian thực lực. Tốt, chuyện này cần mau chóng. Còn có, người gần nhất trước tiên có thể tránh né một chút. Chu Vũ Vương sau đó nói. Bên này xuất hiện một cái di chỉ, ta ngay tại tiến về, phương diện an toàn không cần lo lắng. Tô Thần đem bên này phát sinh một chút tình huống, cùng Chu Võ Vương giản đơn địa nói một chút. Cận cổ thời kỳ cường giả động phủ, cũng gặp nguy hiểm, người phải cẩn thận. Chu Vũ Vương nhắc nhở về sau, liền cùng Tô Thần cắt đứt liên hệ. Tô Thần thì là tại xe ngựa bên trong lâm vào trầm tư. Chúng ta đến Máu Uyên cần bao lâu thời gian? Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Lấy hiện tại tốc độ, sáng sớm ngày mai chúng ta liền có thể đến trấn Huyết Uyên, nếu như tốc độ cao nhất tiến hành, hôm nay trong đêm liền có thể đến trấn Huyết Uyên chỗ kia di chỉ. Nguyên Tùy Vân trả lời. Đệ nhất tà hoàng trước tiên có thể đi Đường Gia, chờ ta bên này xử lý xong trấn Huyết Uyên sự tình, liền có thể chạy tới Đường Gia, nhất cử diệt đi Đường Gia. Tô Thần trong lòng tính toán, lập tức bí mật truyền âm cho từ một nơi bí mật gần đó theo bọn hắn đệ nhất tà hoàng. Để đệ nhất tà hoàng khởi hành tiến về Đường Gia. Phía bên mình thì là tốc độ cao nhất chạy tới trấn Huyết Uyên. Một bên khác, đi theo Tô Thần phía sau bọn họ Liễu Thanh Sương, đã được đến Đường Gia truyền đến một chút tin tức. Đường Gia tam trưởng lão Đường Hạc sẽ mang theo Đường Gia thế hệ tuổi trẻ người đến đây Nguyên Lạc Thành đối phó Tô Thần. Tiểu thư, chúng ta có lẽ có thể thông chi người của Đường Gia đến trấn Huyết Uyên. Trấn Huyết Uyên thế nhưng là một cái giết người nơi tốt, nơi đó núi chỗ sâu có dấu quỷ dị khác thường hung hiểm, phát sinh sinh tử, rất là bình thường, có lẽ dễ dàng cho người của Đường Gia săn giết Tô Thần. Bất quá cái này Tô Thần ngược lại là có ý tứ, bây giờ tình huống này hắn hẳn là ẩn nấp đi, mà không phải còn muốn lấy chạy vào trấn Huyết Uyên thu hoạch được cơ duyên. Trần Di ánh mắt thâm thúy nói, là có chút lớn mật, có lẽ trên người hắn có cái gì át chủ bài cũng không nhất định. Đường Gia sự tình lộ ra kỳ quặc, Bọn hắn đầu nhập vào chúng ta Thái Thanh Đạo Cung, nhưng là bọn hắn vụng trộm cùng Thú Thần Giáo còn có liên hệ. Lần này ra tay với Tô Thần, khả năng phía sau cũng có Thú Thần Giáo cái bóng. Mà lại sự tình phát triển, chỉ sợ sẽ không như chúng ta suy nghĩ như vậy. Liễu Thanh Sương lắc đầu nói. Mặc dù tức giận Tô Thần, tạm thời không có giúp nàng liên hệ với nhân thế gian, nhưng là nàng nhưng lại không thể không chăm chú phân tích Tô Thần, nàng luôn cảm giác Tô Thần có cái gì át chủ bài. Coi như trong tay hắn có át chủ bài, đường ra đường hạc, thế nhưng là chí tôn ngũ trọng tồn tại, Thái Thượng Ma Cung tạm thời nhưng không có bên ngoài chí tôn cường giả. Trần Di cũng không tin tưởng Tô Thần trên người có át chủ bài, có thể làm cho hắn tránh thoát chí tôn ngũ trọng cường giả áp chế. Liễu Thanh Sương, thanh mắt như kiếm bàn khiếp người, đạo, bàng ban bất kể như thế nào đều là một mạch thủ tông, có lẽ cho Tô Thần không tầm thường thủ đoạn. Dừng một chút về sau. Liễu Thanh Sương trầm giọng nói ra, chẳng qua hiện nay cái này Di chỉ xuất hiện biến cố, nhân thế gian cùng Thương Dĩ Ngân bên kia thực lực, đều mạnh hơn chúng ta, đem đường ra dẫn tới, có lẽ cũng lợi cho chúng ta. Bọn hắn tăng thêm tốc độ. Đột nhiên, Liễu Thanh Sương thần sắc hơi động. Chúng ta cũng tăng tốc. Liễu Thanh Sương nhìn xem phía trước gia tốc tiến lên Tô Thần bọn hắn, không khỏi mở miệng nói. Lúc chạng vạng tối, Tô Thần bọn hắn xe ngựa đến Trấn Huyết Uyên bên ngoài. Trực tiếp từ bỏ xe ngựa, ba người cấp tốc hướng phía một mảnh sát sương mù trùng điệp giữa núi non trùng điệp mà đi. Hô! Tại Tô Thần bọn hắn tiến vào thời điểm, cái này Trấn Huyết Uyên bên trong truyền ra thú giống thanh âm. Ông! Một đạo huyết sắc mũi nhọn lướt lên, nhấc lên sán lạn người người ánh đao màu đỏ ngòm. Tại trước mặt bọn hắn xuất hiện một đám hung thú. Lập tức như giấy mỏng bị chém giết trống không. Kinh khủng huyết khí giống như thủy triều hướng phía Nhiếp Nhân Vương trong tay huyết ẩm cuồng đao mà đi. Nếu như nhìn kỹ, Nhiếp Nhân Vương trong tay huyết ẩm cuồng đao, liền có thể nhìn thấy huyết đao bên trong, đã có một ít huyết sắc lưu quang đang lưu chuyển, có một tia linh tính. Hắn huyết ẩm đao, đã tại dần dần giải phong. Tô Thần gặp đây, không cảm thấy kinh ngạc, tiếp tục tiến lên. Cái này Trấn Huyết Uyên bản thân liền ở vào thâm sơn, không có hình thành ý thức hung thú, có rất nhiều. Huống chi nơi này còn có huyết sát chi khí, cũng sẽ hình thành huyết sát u hồn. Đương nhiên những này đều sẽ trở thành Nhiếp Nhân Vương trong tay huyết ẩm cuồng đao năng lượng. Tại trước đây làm được quá trình bên trong, Tô Thần thì là nhìn một chút trong cơ thể mình màu cam rút thưởng thẻ, chuẩn bị rút một chút. Có đôi khi, màu cam rút thưởng thẻ cũng có thể rút đến đồ tốt. Trực tiếp tới 5 phát. Thu hoạch được chân vực đan một bình, thu hoạch được tiên thiên ma cổ một viên. Thu hoạch được thượng phẩm nguyên thạch 10000 mai, thu hoạch được chí mạng đón đỡ thẻ sao 5 mai, thu hoạch được 3 mai ngưng chân đan. Chương 87, tiên thiên ma cổ, bảo vật ta muốn, người không lưu. Tiên thiên ma cổ, những vật khác Tô Thần cũng biết. Nhưng là cái này tiên thiên ma cổ, Tô Thần có chút không hiểu rõ. Trực tiếp điều tra. Tiên thiên ma cổ, một loại thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay ma cổ, quỷ dị vô cùng, có thể cùng linh hồn dung hợp. Hoàn mỹ khống chế đối phương linh hồn, không hiển lộ, coi như đế cấp cường giả đều khó mà phát giác, cái này. Nhìn xem cái này tiên thiên ma cổ, Tô Thần sắc mặt khẽ động. Hắn cảm giác thứ này, tựa như là chuyên môn vì hắn chuẩn bị. Lăng Lạc Thạch bọn người không phải muốn đi vào Đại Thương Thiên Triều sao? Cái kia Thương Dĩ Ngân là Đại Thiên Triều Tam Hoàng Tử. Nếu để cho Lăng Lạc Thạch dùng này ma cổ khống chế Thương Dĩ Ngân, như vậy Lăng Lạc Thạch bọn người ở tại Đại Thương Thiên Triều phát triển. Còn có cái gì chế ước đâu. Vùng đất bằng phẳng. Nghĩ tới đây, Tô Thần không khỏi vì Thương Dĩ Ngân cảm thấy bi ai. Dù sao phụ thuộc cùng khống chế, Tô Thần càng hy vọng là khống chế. Ba người tiếp tục tiến lên. Sau một tiếng, Tô Thần bọn hắn dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía trước. Tại phía trước cách đó không xa, một mảnh huyết sắc. Huyết sắc bên trong, còn thỉnh thoảng xuất hiện, từng đạo thân ảnh mơ hồ, chỉ là sẽ lóe lên liền biến mất. Đây hết thảy, để bên kia khu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khu vực phủ thêm một tầng quỷ dị khiếp người sắc thái. Một khu vực như vậy phía dưới, hẳn là kia phệ huyết trùng tộc cường giả di chỉ vị trí. Tô Thần trầm giọng nói. Đúng vậy, chủ thượng, phiến khu vực này bên trong huyết sát chi khí ngưng trọng, căn cứ ghi chép đoạt được, có rất nhiều võ giả tới đây tìm kiếm. Nhưng cơ hồ là cửu tử nhất sinh, mai táng không biết nhiều ít tính mệnh. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Thanh âm bên trong ẩn ẩn mang theo một tia ngưng trọng. hắn có thể từ một khu vực như vậy bên trong cảm nhận được cường đại áp bách cảm giác. Đi, đi qua nhìn một chút. Tô Thần không có trì hoãn, tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, bọn hắn liền xuất hiện tại kia huyết sắc dưới khu vực. Đây là một vùng phế tích, có một ít tàn phá đổ sụp kiến trúc, đứng thẳng ở trong, nhìn qua năm đó cường giả này động phủ trước, có không ít kiến trúc. Đương nhiên, giữa thiên địa huyết sắc tràn ngập, sát sương mù trùng điệp, bao trùm tại kia một vùng phế tích bên trên, khiến lòng người có loại khủng hoảng cảm giác. Đồng thời những ngày huyết sắc còn thỉnh thoảng xâm nhập thân thể bọn họ. Để bọn hắn huyết dịch có loại muốn bị đông kết âm lãnh cảm giác. Trên thân khí huyết mở ra, ngăn cản cỗ này âm lãnh, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, bọn hắn liền xuất hiện tại một chỗ lối vào. Cửa vào chỗ, nham thạch có chút sụp đổ, chung quanh còn có một số thi hài, hẳn là trước kia một chút đến đây thám hiểm võ giả, lưu lại. Rất nhanh, Tô Thần con ngươi ngưng lại. Bởi vì cửa vào chỗ, xuất hiện ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh, ngăn cản Tô Thần bọn hắn. Nơi đây, đã bị chúng ta chiếm cứ, không phải là các ngươi có thể tiến địa phương, các ngươi có thể rời đi. Xuất hiện ba đạo thân ảnh, người cầm đầu mở miệng nói. Người cầm đầu râu tóc bạc trắng, thân sắc lạnh lùng, người mặc một thân đạo bào, trong tay cầm một cái bát quái mâm tròn, sau lưng hắn thì là đứng đấy hai tên người mặc đạo bào, cõng trường kiếm nam tử trung niên. Bọn hắn ánh mắt lăng lệ nhìn xem Tô Thần bọn người. Các ngươi là ai? Tô Thần lạnh giọng mà hỏi. Trong ba người cũng liền kia người cầm đầu thực lực tại chân ngã cửa thứ nhất ngưng chân cấp độ, sau lưng hai người thực lực bình thường, còn tại vực chi ba cảnh. Chúng ta đến từ tại Đại Thương Thiên Triều, thức thời mau chóng rời đi. Bằng không, chờ chúng ta Tam công tử đến đây, người muốn đi đều đi không được. Người cầm đầu lạnh giọng nói. Người này chính là Thương Dĩ Ngân cùng kia Ninh lão lúc trước nói Lỗ đại sư, bọn hắn lúc trước liền đến nơi này, dò xét, phát hiện một vài thứ, cho nên là không thể để Tô Thần bọn hắn tiến vào. Huống chi, hắn cũng đã nhận được Thương Dĩ Ngân mệnh lệnh, ngăn cản Tô Thần bọn hắn trước tiến vào di chỉ bên trong. Bây giờ Đại Thương Thiên Triều tại Vũ Châu uy thế cường thịnh, mà trong tay hắn càng có tiếp cận đạo binh cực phẩm bảo khí, cho rằng ngăn trở Tô Thần bọn hắn căn bản không đáng kể. Đại Thương Thiên Triều, nơi này cũng không phải Đại Thương Thiên Triều. Huống chi, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cản ta. Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo nói. Bây giờ hắn thực lực bản thân liền mạnh lên, nói thật, Thương Dĩ Ngân ở trước mặt hắn đều là sâu kiến, muốn giết cứ giết. Ngươi, nghe được Tô Thần, kia Lỗ đại sư biến sắc, muốn nói điều gì? Oanh, chỉ là lúc này, tại Tô Thần trước mặt Nhiếp Nhân Vương dậm chân mà ra. Trường đao trong tay trong nháy mắt nâng lên, một đao trực tiếp chém ra, ánh đao màu đỏ ngòm, như là thác nước quét sạch Lỗ đại sư ba người. Thấy thế, kia Lỗ đại sư lập tức trong tay bát quái bàn khẽ động. Bàn tay kết ấn, từng đạo trận pháp minh văn tại hắn bát quái trong mâm hiển hiện ra. Xoạt! Dưới sự thôi thúc của hắn, bát quái trên bàn ngưng tụ thành một đầu to lớn hung thú thân thể, hung thú lợi chảo mà ra, hướng phía kia rơi xuống huyết sắc đao màn mà đi. Ầm ầm! Hai cỗ lực lượng va chạm, cửa hang bên ngoài, không khí chấn động. Liền các người cũng nghĩ mạnh mẽ xông tới, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Giết hắn! Kia Lỗ đại sư đối sau lưng hai người nói. Mình thì là cấp tốc bàn tay không ngừng kết ấn, từng đầu hung thú hư ảnh từ kia bát quái trong mâm mà ra, hướng phía Nhiếp Nhân Vương công kích mà đi. Tô Thần không thể giết, nhưng là Nhiếp Nhân Vương có thể giết. Sau lưng Lỗ đại sư hai tên nam tử trung niên, thấy thế trường kiếm trong tay rút ra, thân hình bay lên không, trường kiếm mang theo kinh khủng kiếm khí, hướng phía Nhiếp Nhân Vương quét sạch mà đi. Phối hợp Lỗ đại sư công kích, thanh thế rất là khổng lồ. Giết ta, muốn chết. Nhiếp Nhân Vương trong đôi mắt xuất hiện một tia huyết sắc, trên thân khí tức tăng vọt, kinh khủng ma khí cùng huyết khí tràn vào trường đao bên trong. Oanh, trường đao trong nháy mắt mà ra. Kia cuốn tới hung thú thân ảnh, trong nháy mắt bị một phân thành hai, trong hư không sụp đổ, quang vũ bắn tung tóe, sau đó bị huyết ẩm đến thôn phệ. Về phần kia cuốn tới hai đạo kiếm khí, thì là bị ánh đao màu đỏ ngòm xoắn nát. Sau đó hai người thân thể bị ánh đao màu đỏ ngòm bao trùm. Xuy, hai người không có hét thảm một tiếng, hóa thành một đống bạch cốt, rơi xuống trên mặt đất. Nhiếp Nhân Vương trong tay huyết ẩm cuồng đao, đã có một tia linh tính, tại hắn ma khí thôi động phía dưới, huyết ẩm cuồng đao lực lượng đã có thể thể hiện một chút. Một đao chém giết hai người kia. Nhiếp Nhân Vương tiếp tục xuất đao. Thấy thế, Lỗ đại sư sắc mặt biến hóa, trong tay bát quái bàn, lập tức một mảnh lóa mắt tử sắc hiện lên, ngưng kết thành một cái óng ánh sáng long lanh lồng ánh sáng màu tím, hoành cản tại trước. Huyết đao cùng lồng ánh sáng màu tím va chạm, sinh ra kinh thiên động địa oanh minh. Cuối cùng, kia lồng ánh sáng màu tím ngăn trở Nhiếp Nhân Vương một đao lực lượng, nhưng là lồng ánh sáng màu tím cũng xuất hiện từng đạo giống mạng nhện vết rách, cuối cùng rời ra phá toái, ầm vang trừ khử. Lỗ đại sư thân ảnh khẽ run, sắc mặt rốt cuộc thay đổi, hắn cực phẩm bảo khí phát ra lồng ánh sáng, vậy mà không có ngăn trở Nhiếp Nhân Vương một đao. Thân ảnh khẽ run, sắc mặt rốt cuộc thay đổi, nói các ngươi đây là muốn cùng ta Đại Thương Thiên Triều là địch. Kia bát quái bàn, ta muốn, người không lưu. Lúc này, Tô Thần mở miệng nói. Bát quái bàn sức mạnh bùng lên, có thể ngăn trở có một tia linh tính huyết ẩm cuồng đao, cái này bát quái bàn khẳng định là bảo khí. Đạt được về sau, Tô Thần còn có thể thu hoạch được rút thưởng thẻ. Oanh, đạt được Tô Thần phân phó. Nhiếp Nhân Vương thân thể khẽ động, hóa thành tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại kia lỗ đại sư trước mặt. Ngạo Hàn Lục Quyết trong nháy mắt thi triển, kinh khủng hàn khí từ trong đao lan tràn ra, trong nháy mắt đem kia lỗ đại sư bao trùm. Bị hàn khí bao trùm lỗ đại sư bàn tay chậm một bước. Xuy, người bị một phân thành hai, một đao hai nửa. Trong tay bát quái bàn hướng xuống đất rơi xuống, bị Tô Thần bàn tay khẽ hấp hút vào trong tay. Thu hoạch được cực phẩm bảo khí tử quang bát quái bàn, ban thưởng 10 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Chương 88, một đường quét ngang, bạo lực tháo dỡ, nhất lực hàng thập hội. Trấn Huyết Uyên, Di chỉ cách đó không xa. Thương Dĩ Ngân cùng Liễu Thanh Sương, hai phe giờ phút này chính chạm mặt. Thương Dĩ Ngân, nghe nói người tại nhân thế gian trong tay ăn phải cái lỗ vốn, ăn phải cái lỗ vốn, còn dám tới. Liễu Thanh Sương nhìn xem Thương Dĩ Ngân nói. Nghe vậy, Thương Dĩ Ngân ra mặt không khỏi co quắp một chút. Này nương môn, hết chuyện để nói. Liễu Thanh Sương, nơi này chỉ là một cái rất nhỏ di chỉ, các ngươi Thái Thanh Đạo Cung cũng để ý. Thương Dĩ Ngân nhìn xem Liễu Thanh Sương nói. Ai sẽ ngại tài nguyên nhiều đây? Huống chi Thương Dĩ Ngân người cái này Thái Hư Tứ Công Tử đều coi trọng như vậy cái này di chỉ, đồ vật bên trong tất nhiên không đơn giản, ta vì cái gì chướng mắt? Phệ huyết trùng tộc cường giả tinh huyết, cũng không phải tùy thời đều có thể đạt được. Liễu Thanh Sương nhìn xem Thương Dĩ Ngân nói. Xem ra ngươi là muốn cùng ta tranh giành. Thương Dĩ Ngân đôi mắt nhắm lại, trầm giọng nói. Không phải ta tranh với ngươi, mà là còn có những người khác tranh với ngươi. Liễu Thanh Sương nhìn về phía di chỉ phương hướng nói. Oanh! Đúng vào lúc này, ánh đao màu đỏ ngòm tại chỗ kia di chỉ phía trên xuất hiện. Nương theo lấy huyết quang, còn có hào quang màu tím xuất hiện cùng biến mất. Tại Thương Dĩ Ngân bên cạnh kia Ninh Lão thì là biến sắc, thân hình cấp tốc biến mất trước mặt Thương Dĩ Ngân. Thấy thế, Thương Dĩ Ngân thân hình cũng tăng cường rời đi. Liễu Thanh Sương mấy người cũng phi nhanh, đi theo mà đi. Từ kia Thương Dĩ Ngân biểu lộ nhìn, hào quang màu tím kia hẳn là cùng bọn hắn có quan hệ. Một đoàn người xuất hiện tại cửa hang chỗ. Nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện trước hai đống bạch cốt, còn có bị một đao chém thành hai khúc lỗ đại sư, Liễu Thanh Sương thần sắc khẽ giật mình. Từ trên dấu vết nhìn, xuất thủ là Tô Thần bên cạnh Nhiếp Nhân Vương. Tô Thần, muốn chết. Thương Dĩ Ngân trên thân bộc phát ra kinh khủng nộ khí, ánh mắt nhìn về phía tiến vào động phủ lối vào. Ninh Lão, bọn hắn tiến vào động phủ. Bộc phát về sau, Thương Dĩ Ngân mở miệng nói. Phải, Ninh Lão trầm giọng nói. Vậy chúng ta cũng tiến vào, ta muốn Tô Thần trả giá đắt. Lỗ đại sư thế nhưng là suy đoán ra được về huyết ấu trùng tin tức, thế nhưng là bây giờ lại bị Tô Thần người giết đi, để hắn làm sao không giận. Oanh, chỉ là vào lúc này. Kia Ninh Lão đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Mà tại Liễu Thanh Sương bên cạnh áo lam nữ tử, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, ánh mắt hướng phía sau lưng nhìn lại. Tại trong mắt của bọn họ, An Thế Cảnh chính từng bước một mà tới. Sau lưng hắn một cõng trường cung nam tử, theo sát phía sau. Thương Dĩ Ngân bên cạnh Ninh Lão cùng kia áo lam nữ tử, nhìn thấy An Thế Cảnh sau lưng cõng trường cung người, con người đột nhiên co rụt lại, thân thể không tự giác phòng bị. Đây là một loại đến từ bản năng phản ứng. Náo nhiệt như vậy, xem ra là có người đi vào trước. An Thế Cảnh nhìn xem chỗ cửa hang mở miệng nói. An công tử, là Tô Thần, hắn đi vào trước, không có chờ chúng ta trước hết tiến vào, hắn đây là muốn độc chiếm trong động phủ đồ vật. Thương Dĩ Ngân nhìn xem An Thế Cảnh nói. Hắn nói lời này, là muốn mượn An Thế Cảnh đối phó Tô Thần. không chỉ có cho Tô Thần tìm đúng tay, cũng có thể cho An Thế Cảnh tìm đúng tay, dù sao An Thế Cảnh cũng làm cho hắn ăn rất lớn thua thiệt. Về phần ở một bên Liễu Thanh Sương thì là không nói chuyện. Trần Di, người kia thực lực như thế nào? Nàng tại hỏi thăm, đi theo tại An Thế Cảnh bên cạnh người tình huống. Thực lực chỉ sợ, cảnh giới chỉ sợ tại chí tôn tứ trọng, nghiền ép chúng ta, không thể tùy tiện đắc tội. Áo lam nữ tử cho Liễu Thanh Sương truyền âm, đồng thời khuyên bảo nàng. Chí tôn tứ trọng, Liễu Thanh Sương thần sắc giật mình. Hắn không nghĩ tới kia cõng trường cung người thực lực, vậy mà tại chí tôn tứ trọng, mà lại từ đối phương trên thân khí thức nhìn, đối phương niên kỷ không phải rất lớn. Ta cùng Tô công tử có hợp tác, cho nên ngươi không cần châm ngòi, ngươi sẽ chết. An Thế Cảnh nhìn xem Thương Dĩ Ngân, ánh mắt lạnh lùng nói. Vừa mới hắn nhưng là nhận được tin tức, Tô Thần chuẩn bị khống chế Thương Dĩ Ngân, cho nên cái này Thương Dĩ Ngân về sau chỉ là khôi lỗi mà thôi, không cần để ý. Nghe được An Thế Cảnh, Thương Dĩ Ngân sắc mặt lộ ra rất là khó coi. Trong lòng xuất hiện một đoàn lửa giận. Hắn muốn động dùng trên người mình lực lượng, ra tay với An Thế Cảnh, nhưng là kia là hắn tiếp xuống tranh đoạt đồ vật mấu chốt, hắn còn cần giữ lại. Giờ phút này, đương Tô Thần ba người đã tiến vào động phủ lối vào bên trong. Bọn hắn tiến vào động phủ bên trong, chung quanh mây mù lập tức sôi trào. Toàn bộ thiên địa giống như lập tức điên đảo, càn khôn dị biến, vô số đạo sương mù trường long từ bốn phương tám hướng vây quét mà tới. Cái này rõ ràng là cái mê vụ pháp trận, không chỉ có ngăn chặn công hiệu, càng là một cái đáng sợ sát trận. Từng đạo dài đến mấy chục trên trăm trượng, thuần túy từ hung sát chi khí tạo thành giống như trường xà huyết sắc cự trùng, lộ ra dữ tợn răng, điên cuồng địa vây quét mà tới. Đối với người bình thường mà nói, tâm thần chỉ sợ bị cái này dữ tợn huyết sát chi khí, chấn hồn phi phách tán. Nhưng là những này đối với Tô Thần bọn hắn mà nói, căn bản chưa nói tới cái gì. Chỉ thấy, Nhiếp Nhân Vương dậm chân hướng về phía trước, trường đao trong tay chém ra. Mở, ầm ầm, huyết sắc đao khí hoành không mà đi. Mang theo cổn lôi tiếng vang, hóa thành huyết sắc trường hồng, bỗng nhiên một chảm mà qua. Kia xung kích tới giống như trường xà giữ tợn huyết sắc cự trùng, dễ như trở bàn tay liền bị lăng không chặt đứt. Một sát ở giữa, phía trước trăm trượng chi địa sương mù, bị càn quét trống không. Tô Thần nhìn xem một đao kia, ánh mắt có chút tán thưởng. Một đao mà ra, tung hoành thiên hạ, Bắc Ẩm cuồng đao uy danh quả nhiên không tầm thường. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt y nguyên mang theo trùng điệp sát khí sương mù. Trận pháp còn tại, Tô Thần thần thức điều tra, nhưng lại cảm giác thông được không đến bao xa. Bọn hắn còn tại đại trận bên trong. Bất quá, Tô Thần cũng lười để ý tới những thứ này. Một tòa mê vụ trận pháp mà thôi, bọn hắn căn bản không cần phí tâm tư phá giải, một đường nghiền ép lên đi là đủ. Oanh, Nhiếp Nhân Vương biết được Tô Thần ý nghĩ, huyết ẩm cuồng đao ầm ầm xuất thủ. Chém, chém, chém, Nhiếp Nhân Vương trên người chân nguyên vận chuyển, không ngừng bổ ra trường đao. Những này đao khí đem hết thảy chung quanh chặt đứt. Huyết ẩm cuồng đao bây giờ đã có linh tính, lại thêm hắn tự thân chân ngã cửa thứ hai minh tâm cấp độ công lực. Tùy ý một đao, đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng ba động. Lúc này xuất thủ lúc, một đao lại một đao lướt đi, giống như một đạo lại một đạo kinh thế huyết sắc trường hồng, tiến quân thần tốc. Ngạnh sinh sinh tại cái này mê vụ đại trận bên trong mở ra một con đường dẫn tới. Đây cũng là nhất lực hàng thập hội. Mặc cho ngươi cái gì tinh diệu trận pháp, ta từ dốc hết sức phá đi. Rất nhanh Tô Thần bọn hắn liền đi ra mảnh này đại trận, đi vào một chỗ phế tích. Phế tích tàn phá không chịu nổi, mơ hồ đó có thể thấy được, nơi này vốn là một quảng trường khổng lồ, trong sân rộng ở giữa có một chỗ bệ đá, trên bệ đá có lưu dấu vết tháng năm. Bất quá trên mặt đất, lại lưu lại từng đống nhân tộc võ giả thi hài. Xem ra nơi này vẫn bình tĩnh, nhưng lại cũng tràn ngập nguy hiểm. Tô Thần đôi mắt hướng phía kia bệ đá nhìn lại. Bởi vì trên bệ đá có trận pháp vết tích, bên trong hẳn là có cái gì. Hô, ngay tại Tô Thần quan sát thời điểm. Chung quanh bên trong một đạo bóng ma nổi lên, chính là trước tiến đến dò xét Dương Hư Ngạn. Chủ thượng, kia trên bệ đá đại trận không đơn giản, ta quan sát thật lâu. Bên trong hẳn là có một khối huyết sắc dị bảo. Dương Hư Ngạn nhìn xem bệ đá, mở miệng nói. Huyết sắc dị bảo, Tô Thần khẽ chau mày. Chẳng lẽ kia huyết sắc dị bảo chính là kia phệ huyết trùng tộc cường giả tinh huyết? Tô Thần trong miệng nhẹ giọng nói. Bên ngoài Thương Dĩ Ngân người, bọn hắn có cái gì phát hiện? Tô Thần không khỏi hỏi. Chương 89, phệ huyết trùng tộc tinh thể, ấu trùng phương hướng. Bọn hắn giống như suy tính ra nơi này có phệ huyết trùng tộc một đầu ấu trùng, giống như phong ấn tại địa phương nào. Nhưng là còn không có tìm tới, nếu không thuộc hạ đem bọn hắn bắt giữ. Dương Hư Ngạn trầm giọng nói. Hắn còn không biết Nhiếp Nhân Vương đã đem bọn hắn chém mất. Không nghĩ tới nơi này sẽ có phệ huyết trùng tộc ấu trùng, trách không được, ngăn cản chúng ta đây. Bất quá không cần đi cầm nã bọn hắn đã bị Nhiếp Nhân Vương cho bổ. Tô Thần không khỏi nói. Giờ phút này trong lòng cảm giác mình có chút xúc động. Tùy ý đem người giết đi, hẳn là từ đối phương trong miệng trước biết được ít đồ. Chủ thượng, ta huyết ẩm cuồng đao, có thể áp chế kia trên bệ đá đại trận, để đại trận không cách nào hoàn toàn phát huy lực lượng. Nhiếp Nhân Vương nói, trước áp chế, Tô Thần nghe vậy, mở miệng nói. Người bên ngoài đều đã đến, Tô Thần cũng không có thời gian, ở chỗ này trì hoãn. Nơi này hắn có thể lấy đi bảo vật, đều muốn từng kiện địa mang đi. Oanh! Nhiếp Nhân Vương trong tay huyết ẩm cuồng đao hiện lên ở trước mặt hắn, trong lòng bàn tay chân nguyên phun trào, trường đao đẩy tay, hướng phía bệ đá phương hướng mà đi. Kinh khủng huyết sát chi khí từ huyết ẩm cuồng đao phía trên lan tràn ra. Mà tại cái này huyết ẩm cuồng đao bị khởi động thời điểm. Kia trên bệ đá, đột nhiên hiển hiện một đạo huyết sắc quang mang xuất hiện hình thành một vết nứt. Sau đó một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm nổi lên. Cái này xuất hiện thân ảnh là một đầu to lớn huyết sắc côn trùng. Côn trùng xuất hiện trong đôi mắt phát ra ngang ngược tinh hồng quang mang. Đồng thời còn kèm theo một trận bén nhọn tiếng côn trùng kêu vang, hướng phía tinh thần của bọn hắn cuốn tới. Giống, Nhiếp Nhân Vương gầm nhẹ. Trên thân chân nguyên bạo khởi, huyết ẩm cuồng đao phát ra ngang ngược ánh đao màu đỏ ngòm, hóa thành chảy ngang, hướng phía kia huyết sắc côn trùng quét sạch mà đi. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm. Phát ra kinh khủng chấn động thanh âm, năng lượng hướng phía bốn phía tứ ngược. Phệ huyết, thôn phệ. Đang chấn động quá trình bên trong, Nhiếp Nhân Vương khẽ quát một tiếng. Lập tức lúc trước hướng phía bốn phía tứ ngược năng lượng, trong nháy mắt hướng phía huyết ẩm cuồng đao phía trên điên cuồng tràn vào. Không chỉ có là tứ ngược năng lượng, liền ngay cả kia trên bệ đá đại trận, sinh ra năng lượng màu đỏ ngòm cũng giống vậy. Kia huyết sắc cự trùng thấy thế gầm nhẹ, miệng lớn bắt đầu hấp thu chung quanh lực lượng. Cùng chi huyết ẩm cuồng đao rằng co. Không phải hình người, Tô Thần nhìn xem kia xuất hiện màu đỏ côn trùng, khẽ chau mày. Từ khí tức bên trên nhìn, này huyết sắc côn trùng tu hành đến giai đoạn này, hẳn là có thể hóa thành hình người. Cận cổ thời kỳ có lẽ cùng hiện tại không giống. Tô Thần thầm nghĩ, trong tay khẽ động, vân tịch tàn ảnh đao xuất hiện, trong nháy mắt biến mất trong tay hắn. Chung quanh xuất hiện từng tầng mịt mờ mưa phùn, ngăn cản chung quanh tất cả ánh mắt. Kia huyết sắc cự trùng giống như cảm giác được cái gì, phát ra gào thét, nhưng là tự thân lực lượng đang cùng huyết ẩm cuồng đao rằng co, không cách nào phát ra. Xuy, thân thể bị vân tịch tàn ảnh đao trực tiếp một phân thành hai. Tại thân thể một phân thành hai thời điểm, kia huyết sắc cự trùng hóa thành một đoàn huyết sắc tinh thể. Rơi xuống tại trên bệ đá, tinh thể phía trên xuất hiện một vết nứt. Tô Thần thân hình di động, xuất hiện tại kia tinh thạch trước mặt. Bàn tay khẽ hấp. Thu hoạch được vỡ tan trưởng thành phệ huyết trùng tộc tinh thể một viên, ban thưởng 5 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Phệ huyết trùng tộc tinh thể. Tô Thần cảm giác tinh thể này bên trong năng lượng, có một cỗ kinh khủng huyết khí, nhưng là huyết khí bên trong mang theo ngang ngược khí tức, có thể ảnh hưởng người thần trí. Võ giả nếu như trực tiếp hấp thu, sợ rằng sẽ mê thất tại cái này ngang ngược khí tức phía dưới, nổi điên, điên cuồng. Tinh thể này thích hợp lăng lạc thạch. Tô Thần đem tinh thể thu vào. Bắt đầu quan sát bệ đá tình huống. Giờ phút này trên bệ đá hiện ra một bức địa đồ, là cái này trong động phủ địa phủ. Trong đó có hai cái địa phương lóe ra hồng quang, bất quá lại tại hai vị trí. Trong đó một cái phương vị hồng quang lấp lóe, lộ ra trận trận huyết quang bên trong có một loại sinh mệnh khí tức. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Nơi đó hẳn là kia phệ huyết ấu trùng vị trí, mặt khác một chỗ hẳn là phệ huyết trùng tộc tinh huyết chỗ. Chúng ta tách ra hành động, Hư Ngạn qua bên kia lấy tinh huyết. Tô Thần đối Dương Hư Ngạn nói. Dương Hư Ngạn thân ảnh huyễn hóa, trong nháy mắt biến mất tại Tô Thần trước mặt. Tô Thần trong tay vân tịch tàn ảnh đao lại xuất hiện, trực tiếp vung lên, lập tức trên mặt đất hiển hiện địa đồ, trong nháy mắt phá toái, biến mất không thấy gì nữa. Đi, Tô Thần mang theo Nguyên Tùy Vân, Nhiếp Nhân Vương hướng phía mặt khác một chỗ mà đi. Oanh, Tại Tô Thần bọn hắn tiến vào một cái phương hướng về sau. Bọn hắn trước mắt tình hình phát sinh biến hóa. Giống như trong nháy mắt, tiến vào một cái không gian khác. Đây là mặt khác không gian. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía trước mặt tràng cảnh. Trước mặt hắn, xuất hiện một đầu uốn lượn đường núi, trên sơn đạo rất là gập ghềnh, không gian xung quanh phía trên, còn có từng đợt tàn khu phù văn không gian ba động. Khả năng bởi vì niên đại xa xưa, cho nên không có bị phát động. Ngẩng đầu, tại đường núi cuối cùng là có một tòa thạch tháp. Thạch tháp phía trên phát tán yếu ớt hồng quang. Lúc này, tại hang đá bên ngoài tam phương người, cũng bước vào động phủ cửa vào. Mà tiến vào động phủ đám người, ánh mắt đều bị kinh đến, đặc biệt là kia Liễu Thanh Sương, hình dáng tinh xảo mỹ lệ trên mặt, đều là rung động. Bởi vì trước mặt, toàn bộ là đao vết tích. Từ một điểm này nhìn, phía trước tiến đến Tô Thần bọn hắn, trực tiếp là xông vào. Nơi này mê trận, trực tiếp bị phá hư. Thương Dĩ Ngân sắc mặt rất là không tốt, thân hình cấp tốc tiến lên. Rất nhanh, bọn hắn liền xuất hiện tại bệ đá trước đó. Chỉ là thời khắc này bệ đá, nhưng lại phát sinh biến hóa. Cùng Tô Thần trước khi rời đi, có chút không giống. Từng đợt màu đen sát khí từ kia bệ đá ngọn nguồn chỗ tuôn ra, tản mát ra thấu xương âm lãnh tà ma chi khí, cho người ta một loại rất quỷ dị cảm giác. Đáng chết, nơi này phát sinh biến hóa. Tô Thần bọn hắn đến cùng làm cái gì? Nhìn xem cái kia quỷ dị bệ đá, Thương Dĩ Ngân biến sắc kêu lên. An Thế Cảnh đôi mắt giờ phút này cũng là biến đổi. Bởi vì hắn đã được đến Tô Thần truyền tin, cáo chi trong này tình huống, nhưng là giờ phút này hắn nhìn thấy lại cùng Tô Thần miêu tả không giống. Kia trên bệ đá, có tà ác đồ vật xuất hiện. Đi theo An Thế Cảnh bên cạnh Tiễn Ẩn trầm giọng nói. Tiễn Ẩn kiếp trước chính là giữ gìn thiên đạo tồn tại, đối kháng hết thảy tà ác, cho nên đối với tà ác khí tức cảm giác cực mạnh. Theo Tiễn Ẩn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Trên bệ đá, kia hắc sát chi khí cấp tốc ngưng tụ hình thành lít nha lít nhít tràn ngập màu đen sát khí huyết sắc côn trùng. Vừa xuất hiện liền điên cuồng hướng lấy đám người cuốn tới. Những này vẫn là tiếp theo. Chủ yếu tại những này huyết sắc côn trùng về sau, còn có một đầu dài hơn một trượng, toàn thân tản ra khí tức khủng bố u ám huyết sắc chi khí cự trùng. Huyết sắc cự trùng tản mát ra kinh khủng năng lượng màu đỏ ngòm, đất rung núi chuyển, dường như sấm sét, cứ như vậy nhìn chăm chú bọn hắn, liền để bọn hắn trong nháy mắt cảm giác được hô hấp có chút khó khăn. Đây cũng là một giọt phệ huyết trùng tộc cường giả chân huyết ngưng tụ ra phệ huyết cự trùng. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Thương Dĩ Ngân ánh mắt thâm thúy nhìn xem kia mang theo huyết sát chi khí huyết sắc cự trùng. Chỉ là tại hắn cảm thán thời điểm, những cái kia huyết sắc côn trùng đã đập vào mặt. Chương 90, khống chế phệ huyết ấu trùng, tử sắc rút thưởng thẻ. Thấy thế, tại Thương Dĩ Ngân bên cạnh Ninh Lão cùng Liễu Thanh Sương bên cạnh áo lam nữ tử, hai người đồng thời xuất thủ. Áo lam nữ tử bàn tay một trưởng vỗ ra, màu xanh thẳm trưởng kình quét sạch mà ra, đem những cái kia huyết sắc côn trùng toàn bộ chấn vỡ. Mà kia Ninh Lão, bàn tay thì là xuất hiện vô số phù văn phía trên tràn ngập từng đạo Phật quang chi sắc, đem những cái kia huyết sắc côn trùng bao trùm, trong khoảnh khắc đánh nát, trừ khử. Đồng thời thân hình nhanh chóng đi vào kia huyết sắc cự trùng trước mặt. Trước hợp lực giết hắn, đối sau lưng áo lam nữ tử nói, lúc nói chuyện. Trên thân xuất hiện một tầng Phật quang hừng hực, quang minh vạn trượng, uy thế cực kỳ khiếp người, bàn tay nâng lên, Phật quang ngưng tụ cùng một chỗ, giống như Phật đao, chém về phía kia huyết sát cự trùng. Oanh! Cự trùng lăn lộn, huyết sát quang mang ngưng tụ, cùng kia Phật đao đụng vào nhau, sinh ra một trận đinh tai nhức óc nổ đùng. Đồng thời nhanh chóng tan rã huyết sát chi khí. Một bên khác, áo lam nữ tử cũng xuất thủ, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm chém ra, kiếm khí sán lạn, như một tràng màu lam trường hồng, mang theo vô song lăng lệ khí tức, chém về phía kia huyết sát cự trùng. Huyết sát cự trùng bị chém trúng, giống như bị đau, gầm nhẹ. Ninh Lão thấy thế, công kích lần nữa, hai người hợp lực áp chế kia huyết sát cự trùng. Tại bọn hắn thời điểm chiến đấu, Tô Thần bên này đã biết được bên ngoài phát sinh biến hóa. Không nghĩ tới sẽ có dị biến, Tô Thần trong lòng có chút kinh ngạc. Bất quá loại này dị biến, đối Tô Thần tới nói là chuyện tốt, để bọn hắn trước bận bịu một trận. Tô Thần thì là hướng phía phát tán yếu ớt hồng quang thạch tháp mà đi. Trên đường đi thật không có gặp được nguy hiểm gì. Rất nhanh, Tô Thần đã đến kia thạch tháp trước mặt. Thạch tháp có chút nghiêng, giống như bị cái gì cự lực đẩy ra. Chung quanh núi đá thì là đứt gãy, xem ra nơi này là trải qua một trận đại chiến. Kia phệ huyết trùng tộc cường giả, có thể là bị người tập sát. Tô Thần nhìn xem tràng cảnh này, trong lòng không khỏi khẽ động. Cái này thạch tháp bên trong, có thể tán loạn. Nguyên Tùy Vân vào lúc này, thì là kiểm tra một chút thạch tháp, trầm giọng nói. Trực tiếp tiến vào, Tô Thần dậm chân tiến lên, đẩy ra thạch tháp chi môn. Khi hắn đẩy ra thạch tháp chi môn thời điểm, ầm ầm, một cỗ kinh khủng lực lượng thần hồn trong nháy mắt giống như thủy triều, quét sạch hướng đầu óc của hắn. Trong đầu của hắn xuất hiện một con to lớn vô cùng huyết sắc cự trùng, che khuất bầu trời, hủy diệt càn khôn cảm giác. Trong chớp nhoáng này, trên thân chí mạng đón đỡ tự động tiêu hao một viên. Đạo thân ảnh kia, hẳn là kia phệ huyết trùng tộc cường giả thân thể, thật là khủng khiếp lực lượng thần hồn, nếu như không phải mình có chí mạng đón đỡ, chỉ sợ đã hồn phi phách tán. Tô Thần lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đương nhiên hắn dám như thế không kiêng nể gì cả, đẩy ra cửa đá nguyên nhân, cũng là bởi vì trên người có cái này chí mạng đón đỡ. Bằng không, hắn sẽ không như thế lỗ mãng. Con mắt mở ra, đồng lông đột nhiên co rụt lại. Ở trước mặt hắn, là một chỗ to lớn trống trải chi địa, trên mặt đất một đầu cự trùng di hài, cùng lúc trước xung kích thần hồn của hắn bên trong huyết sắc cự trùng đồng dạng. Chỉ là thêm ra một phần cổ lão hoang vu. Cái này cự trùng thân thể bên trên, có một đạo trưởng ấn. Trưởng ấn xuyên thủng kia cự trùng thân thể, để cự trùng thân thể có loại muốn cắt ra hai mảnh cảm giác. Cái này, quả nhiên là bị người chém giết. Tô Thần trong lòng chấn kinh, từ hắn đạt được trên tư liệu nhìn, khổng lồ như thế phệ huyết trùng tộc di hài, hẳn là thành niên phệ huyết trùng tộc di hài, thành niên phệ huyết trùng tộc di hài, nghe đồn đã là bước vào đế cảnh tồn tại. Thế nhưng là bị người một quyền cho xuyên thủng thân thể. Suy, ngay tại hắn nhìn về phía thi hài thời điểm, kia thi hài bắt đầu phong hóa, dần dần biến mất tại Tô Thần trước mặt. Cự trùng di hài, sở dĩ còn có thể một mực xuất hiện, đoán chừng cũng là bởi vì lúc trước kia thần hồn một mực tồn tại. Bây giờ kia thần hồn biến mất, thi hài không có lực lượng thủ hộ, trực tiếp phong hóa. Chủ thượng, bên kia có yếu ớt sinh mệnh dấu hiệu. Giờ phút này, Nguyên Tùy Vân cùng Nhiếp Nhân Vương từ bên ngoài đi ra, ánh mắt nhìn về phía cuối cùng, một tôn phệ huyết trùng tộc tượng đá mở miệng nói. Tại trong tượng đá sao? Oanh! Nhiếp Nhân Vương dậm chân, trong tay huyết sắc trường đao chém ra một đao. Hướng phía kia tượng đá mà đi. Tượng đá phía trên xuất hiện một tia yếu ớt hồng quang, muốn ngăn trở ánh đao màu đỏ ngòm, nhưng là ánh đao màu đỏ ngòm liên miên bất tuyệt, rất nhanh tượng đá phía trên hồng quang bị chấn nát. Răng rắc, tượng đá cũng theo đó vỡ vụn. Hô, một đạo hào quang màu đỏ hướng phía Tô Thần phóng tới. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, bàn tay một chảo. Tại trong bàn tay hắn xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay tiểu côn trùng. Côn trùng sinh mệnh khí tức yếu ớt, cảm giác bàn tay một nắm liền có thể bóp chết cảm giác. Thu hoạch được cận cổ thời kỳ, sắp gặp tử vong phệ huyết trùng tộc ấu trùng một tấm, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ, nhắc nhở, mời kịp thời thôn phệ phệ huyết trùng tộc huyết tinh cùng cường giả huyết dịch, hoặc là đại lượng nguyên thạch. Không nghĩ tới còn có nhắc nhở. Tô Thần cũng không có lập tức xuất ra lúc trước đạt được huyết tinh, mà là bàn tay kết ấn, thi triển thiên ma thần ấn pháp. Phệ huyết trùng tộc ấu trùng, bây giờ sinh mệnh yếu ớt, là hắn nô dịch đối phương thời điểm, hắn là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Từng nét bùa chú nương theo lấy tâm thần tràn vào đến trong tay đối phương lớn chừng bàn tay ấu trùng bên trong thân thể. Yếu ớt thân thể, căn bản là không có cách phản kháng, rất nhanh bị Tô Thần thu phục. Tại thu phục về sau, Tô Thần cùng cái này phệ huyết ấu trùng lấy được một chút tâm hồn liên hệ. Như thế suy yếu, tại tâm linh bên trên có liên hệ về sau, Tô Thần cảm giác được cái này ấu trùng thần hồn, lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Tô Thần trong lòng hơi động một chút, trong tay lúc trước thu hoạch được viên kia phệ huyết trùng tộc huyết tinh, hiện lên ở trong tay bên trong. Kia huyết tinh hóa thành một đạo lưu quang tràn vào tới trong tay kia lớn chừng bàn tay ấu trùng bên trong. Ấu trùng đạt được huyết tinh về sau, trên thân hiện ra một tầng huyết sắc quang mang, mà phệ huyết ấu trùng sinh mệnh đặc thù, bắt đầu duy trì, tiến vào một loại hô hấp trạng thái. Vẫn còn ấu sinh kỳ, trưởng thành còn cần thời gian rất lâu cùng đại lượng năng lượng. Bất quá phệ huyết trùng tộc tại thôn phệ năng lượng thời điểm, có thể trả lại cho ta, đến lúc đó thực lực của ta sẽ vững bước tăng lên. Tô Thần trong lòng nói. Hắn bây giờ tài nguyên phong phú, tùy thời đều có thể từ Thanh Long Tháp bên kia thu hoạch được đại lượng nguyên thạch. Bồi dưỡng một cái phệ huyết trùng tộc căn bản không tính là cái gì. Ầm ầm, đúng vào lúc này, thạch tháp bắt đầu sụp đổ. Nơi này muốn sụp đổ, chúng ta đi ra ngoài trước. Tô Thần nói xong mang theo hai người rút khỏi thạch tháp. Bành! Tại bọn hắn rời khỏi thời điểm, thạch tháp sụp đổ, hóa thành phế tích, nhưng là phế tích phía dưới, lại xuất hiện mấy trăm quả huyết sắc hình thoi tinh thể. Những này tinh thể tán bên trong đều tản ra kinh khủng năng lượng màu đỏ ngòm. Đồng thời tại tinh thể phía trên, còn có một cái cỡ nhỏ huyết sắc vương miện. Những này tinh thể hẳn là kia trùng tộc cường giả lưu lại cho phệ huyết ấu trùng hấp thu dùng, chỉ là kia huyết sắc vương miện là cái gì? Chẳng lẽ cái này phệ huyết trùng tộc cường giả, vẫn là phệ huyết trùng tộc nhất tộc vương giả? Tô Thần trong lòng hơi động một chút. Bàn tay vung lên, trên mặt đất kia huyết tinh toàn bộ bị hắn thu nhập chứa đựng trong giới chỉ. Về phần kia huyết sắc vương miện, nhưng không có bị hút vào trong đó. Tô Thần dậm chân hướng phía kia huyết sắc vương miện mà đi. Oanh! Đúng vào lúc này, không gian chấn động, hai thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần cách đó không xa. Trong đó một thân ảnh nhìn thấy Tô Thần chính hướng phía kia huyết sắc vương miện mà đi, quát chói tai một tiếng. Tô Thần, ngươi dừng bước. Người lên tiếng chính là Thương Dĩ Ngân, hắn lên tiếng về sau, trên thân càng là khí kình tăng vọt, một trưởng vỗ hướng Tô Thần. Chương 91, tiễn ẩn tiêu hao tinh huyết, dẫn động đế binh, kinh thiên nhất kích. Bàn tay ở trong hư không ngưng tụ một đạo tử sắc thủ ấn. Thái hư lăng phủ, tử thiên đại thủ ấn. Thủ ấn uy năng kinh khủng, áp bách đến hư không hỗn loạn, khí lưu nổ đùng. Hư, cơ hồ cùng một thời gian. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, bàn tay nâng lên, không có bất kỳ cái gì lòe loẹt, chỉ là đấm ra một quyền. Cùng kia rơi xuống đại thủ ấn đụng vào nhau. Bành, kia tràn ngập uy năng thủ ấn, tại Tô Thần dưới nắm tay. Trực tiếp như bọt biển phá toái, tán loạn như mưa. Thương Dĩ Ngân, ngươi là muốn chết sao? Tô Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn xem xuất thủ Thương Dĩ Ngân. Tô Thần, còn có ngươi đạt được thứ gì, thức thời, đều giao ra đây cho ta, bằng không, hôm nay ngươi liền sẽ trở thành nơi này một bộ thi hài. Thương Dĩ Ngân đồng dạng ánh mắt âm tàn nhìn xem Tô Thần. Giao ra đồ vật. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ta nguyên bản còn muốn lấy hậu kỳ thu thập ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà mình cứ như vậy đến đây muốn chết. Tô Thần nhìn xem Thương Dĩ Ngân lạnh giọng nói. Trong tay hắn thu hoạch được ma cổ, chuẩn bị chờ làm xong động phủ này bên trong đồ vật, lại thu thập đối phương. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương, vậy mà lúc này nhảy ra. Lúc nói chuyện, Tô Thần bàn tay đã bắt lấy trên mặt đất kia huyết sắc phương miện. Thu hoạch được đánh mất bản nguyên tàn phá đế khí phệ huyết hoàng quan, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Đánh mất bản nguyên, cũng chính là không có linh, chỉ là một cái biểu tượng vật phẩm. Tô Thần khẽ chau mày. Không có linh, đế binh muốn khôi phục, rất là khó khăn. Không tỉnh lại liền không có uy lực, cũng chỉ là phổ thông vũ khí mà thôi, nhiều nhất lực va đập mạnh một chút. Muốn chết, Thương Dĩ Ngân thấy thế, sắc mặt trở nên dữ tợn. Ninh lão động thủ. Vừa mới cùng Tô Thần giao một chút tay, Tô Thần thực lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn không có phần thắng, cho nên để đi theo mà đến Ninh lão xuất thủ, áp chế Tô Thần. Chỉ cần cầm xuống Tô Thần trên thân đồ vật đều là hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.